Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, trang 1092. Bị hắn an ủi người sắc mặt không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên càng thêm trắng bệch, người khác đều cho rằng các nàng là thương tâm muốn chết. Không ai chân chính rõ ràng các nàng giờ này khắc này sắc mặt vì cái gì sẽ đến tột cùng như vậy khó. Coi, thân là nằm vùng, hiện tại cư nhiên phải bị phái đến một cái khác địa phương đi làm nằm vùng. Người khác còn không biết sao lại thế này, nhưng các nàng trong lòng lại là thật lạnh, cứ như vậy. Hoa Thuyền tin tức các nàng nhất định là thu thập không đến. Còn muốn nhiều mạo một trọng bị vạch trần nguy hiểm, mà chỉ bằng nương Hoa Thuyền trước mắt cái này bầu không khí. Cũng không biết các nàng thân phận bị truyền ra đi rất xa. Nói không chừng nơi này gián điệp liền nàng một người đâu. Những cái đó cô nương ôm một tia mỏng manh hy vọng nghĩ đến. Ta vẫn luôn thực tin tưởng đại nhân ngài thực lực, ngồi ở nam nhân kia đối diện nào đó môn phái. Trưởng môn cung kính nói, chẳng qua, gần nhất trên giang hồ mặt nghe đồn ngài hẳn là cũng đã nghe nói qua đi. Hoa Diện người này tuy rằng đầu óc đã không minh không bạch, nhưng trên giang hồ mặt vẫn luôn đều có đồn đãi. Có thể giết chết hắn chỉ có Dịch Linh Lung, trừ bỏ hắn bên ngoài, liền tính là thần tiên tới cũng giết bất tử hắn, nhưng Dịch Linh Lung từ hôm nay 8 tháng phân. Xuất hiện quá một lần lúc sau, liền không còn có tung tích. Nếu đại nhân ngài muốn giết Hoa Diện, kia ngài có thể sử dụng biện pháp gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt thấy này nam nhân sau khi nghe xong này một phen lời nói lúc sau liền cười. Là cái loại này thực thỏa thuê đắc ý tươi cười. Hắn nói, tới a Linh Lung, ở đối diện cái kia trưởng môn hoảng sợ ánh mắt. Hoa Hinh Nguyệt chậm rãi từ phía sau xoay ra tới, mặt vô biểu tình, này, đây là, trưởng môn mặt phi thường hoảng sợ. Hắn nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt chính là khoảng thời gian trước bị người nam nhân này mang lại đây. Cái kia cái gọi là, con nuôi. Nam nhân nhìn hoảng sợ trưởng môn, hơi hơi cười một chút nói, không biết trưởng môn cảm thấy, hiện tại thế nào đâu? Ngài! Ngài làm ta tưởng một chút, trưởng môn trên đầu đều ra mồ hôi lạnh, làm ta suy nghĩ một chút, ta lại làm ra quyết định, cái kia trưởng môn đi ra ngoài lúc sau. Này nam nhân dùng hài hước ngữ khí đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hắn thực sợ hãi người ai? Linh Lung, người ác thú vị quá lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt địa đạo, nếu ngươi có thể không cần như vậy ghê tởm ngữ khí kêu ta Linh Lung. Kia ta tưởng ta sẽ thật cao hứng, ha ha ha ha. Nam nhân nghe xong về sau ngửa mặt lên trời cười to một hồi. Lại nói, không phải ta kêu kỳ quái, là ngươi không có nghe thói quen mà thôi. Nếu ngươi nghe thói quen, như vậy vô luận người khác như thế nào kêu ngươi, ngươi đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngươi. Xác định, Hoa Vinh Nguyệt khơi màu một bên lông mày. Yên lặng nhìn nam nhân quá mức có tin tưởng bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt tại nội tâm yên lặng trợn trắng mắt, đây là nam nhân lấy Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài. Giả danh lừa bịp ngày đầu tiên, nam nhân nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Đã rất nhiều lần cảm khái nói, nếu làm lục phiến môn đám kia người lại đây nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi là giả Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt đối với này, đó trưởng môn nhóm cơ hồ là một lừa một cái chuẩn. Vốn dĩ những người này có chút là không nghĩ quy thuận với người nam nhân này. Rốt cuộc thượng một lần tụ hội mặt trên, này nam nhân bộ dáng một chút đều không giống như là cái dễ đối phó. Có chút trưởng môn chính mình có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng này đó tiểu tâm tư, đều ở nhìn thấy, Dịch Linh Lung. Lúc sau tan thành mây khói, người này cư nhiên có thể tìm được mất. Tích hồi lâu giang hồ đệ nhất nhân, Dịch Linh Lung, có thể tìm được Dịch Linh Lung cũng liền thôi. Dịch Linh Lung cư nhiên còn xưng hô người này vì cha nuôi. nam nhân kia vẫn luôn nhất nói chuyện say sưa. Là thiên dịch lâu đám kia người, môn phái nào người thấy hoa vinh nguyệt về sau. Còn cần nam nhân giải thích mới có thể minh bạch hoa vinh nguyệt thân phận. Nhưng thiên dịch lâu tới mấy người kia ở nhìn thấy hoa vinh nguyệt về sau liền trực tiếp hoảng sợ. Nói, dịch linh lung, ngươi xem, ngay cả thiên dịch lâu người đều như vậy tin tưởng ngươi chính là dịch linh lung. Nam nhân cười nói, có thể thấy được ngươi cái này dịch linh lung đương thật là thực thành công, hoa vinh nguyệt tâm. Nói đó là bởi vì năm đó Giang Liên Hoán người này làm bậy gặp thời chờ đã từng mang nàng lấy dịch linh lung thân phận đi thiên dịch lâu hạt đi dạo thời gian rất lâu. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả mà thôi. Giang Liên Hoán nếu là biết chính mình năm đó bố cục cư nhiên khởi tới rồi cái này tác dụng, sợ không phải muốn trực tiếp tức chết. Ngài xem dịch linh lung người kia có phải hay không có điểm quen mắt, như là đã từng chúng ta đã từng gặp qua người nào đó. Phái Hoa Sơn từ nam nhân kia nơi đó ra tới về sau, Ngô Vọng Ngôn thuộc hạ những người đó đối hắn nói, Ngô Vọng Ngôn cũng mặc danh cảm thấy người này có chút quen mắt. Chính là chết sống lại nghĩ không ra hắn là ai, ai. Đáng tiếc, hắn lắc lắc đầu, mặc danh cảm khái một câu, đáng tiếc cái gì? Phái Hoa Sơn người không rõ nguyên do, Ngô Vọng Ngôn tưởng. Đáng tiếc người này cư nhiên một lòng một dạ thuộc sở hữu nam nhân kia. Phái Hoa Sơn biết đến đồ vật muốn so môn phái khác càng nhiều một chút. Rốt cuộc ngay cả Hoa Sơn dưới chân đều có một cái kẻ điên thôn, này thuộc về thật lâu trước kia lưu lại tới. Đã từng phái Hoa Sơn cũng tham dự quá kẻ điên chi gian sự tình. Thậm chí càng sớm một chút cổ ra đời, khả năng liền cùng cái kia thôn có quan hệ. Nhưng cho đến ngày nay, Hoa Sơn đã đánh mất đối kẻ điên quyền khống chế. Thậm chí một ít cơ mật tư liệu cũng đều đã bị cướp đi. Cho nên đương hắn lên làm trưởng môn về sau, hắn mới biết được, cổ vương loại đồ vật này cư nhiên là dựa vào tình cảm tới khống chế lý trí. Nếu có thể nắm giữ chủ cổ vương tình cảm, chỉ sợ cũng có thể xưng bá thiên hạ. Đổi lại là phái Hoa Sơn người nắm giữ tình cảm, như vậy thiên hạ đệ nhất môn phái liền nên là phái Hoa Sơn. Đáng tiếc a, cổ vương muốn nhận chủ không dễ dàng, cũng không biết cái nào nam nhân dùng cái gì phương pháp mới đạt thành kết quả này. Ngô Vọng Ngôn đầu óc chung ý tưởng chỉ hiện lên đi như vậy một cái chớp mắt, cũng liền như vậy hơi hơi một cái chớp mắt, khả năng cùng đời trước nào đó thời khắc sinh ra vi diệu trùng hợp. Cũng có thể không có, nhưng đời trước vì sao nam nhân kia cuối cùng lựa chọn đem dịch linh lung cấp giết đâu? Rõ ràng thiên dịch lâu liền nắm giữ ở chính hắn trong tay, có lẽ liền bởi vì đời trước Ngô Vọng Ngôn cũng từng ở mỗi một khắc hiện lên như vậy cùng loại ý tưởng. Ở sau lưng sinh ra vô số sự tình, mới làm nam nhân kia quyết định làm như vậy. Lại hoặc là nam nhân kia chỉ là đơn thuần cảm thấy dịch linh lung luyến ái não thực làm hắn phiền. Hết chương.